Chương 1334, Nguy hiểm linh huyệt. Sơ Lâu Long Túc gia nhập cùng một bước. Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, Thạch Kiên nhân viên quản lý ngươi biết hắn là ai không? Trạch Nữ núi Bồng Lai. A a a, có chút không đúng a, lần trước nhân viên quản lý ngươi đăng lên phó bản đến cửu thúc, ta tất cả đều nhìn kỹ, căn bản không có người này à, cái này hả? Vân Âm thầm cười khổ một tiếng, nhất thời cũng là không lời chống đỡ. Cửu thúc phim cương thi đều là mấy chục năm trước lao vật rồi, hắn mặc dù xem một chút, nhưng là rất nhiều đã không nhớ rõ. Cho nên, giống như Thạch Kiên ra sân một bộ nào cương thi trí tồn, hắn lần trước liền quên truyền đi lên suy nghĩ một chút, vẫn dứt khoát căn bản không giải thích, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, mới đem cương thi trí tôn phó bản hồi ức lên, sau đó truyền đi lên. Vẫn, ách, cái này chính là cùng Thạch Kiên có quan hệ phó bản, cửu thúc ngươi xem liền biết người này bản chất rồi. Trạch Nữ núi Bồng Lai, hát nhân viên quản lý, ngươi thật giống như không có trả lời vấn đề của ta nha. Chẳng lẽ ngươi là đem phó bản này quên chứ Vẩn, ngươi có rảnh rỗi nổ nước bọn ta, tại sao không đi xem phó bản vẫn là nói ngươi muốn thử một chút quyền hạn đại đao sao? Trạch Nữ núi Bồng Lai, ôi ôi ôi, không dám không dám. Manh Tân bị nhân viên quản lý sợ đến không dám nói lời nào, run lẩy bẩy xem phó bản trong Vẩn, ngươi trong nơi này giống như run lẩy bẩy nhìn thấy các quần viên phần lớn đều đi xem phó bản rồi đi, Vẩn đang muốn lui bẩy đi xem một chút nhã nhã tình huống của các nàng. Nhưng là Nệ Dồ đống nhiên nổi bọn. Nệ Dồ cơ lão đi hủ, ha ha ha master, dư mới vừa tại thần dân của ta trước mặt cử hành một trận một người buổi biểu diễn, giành được như sấm ủng hộ nhá Vẩn, đối mặt tiếng hát của ngươi, dám không ủng hộ người sợ là không nhiều lắm đâu. Nệ Dồ cơ lão đi hủ, ừ master ngươi cái này là có ý gì liền như vậy, bất kể. Master ngươi có thể lại để cho dư xem một chút bộ dáng hiện tại của vua sư tư đó sao? Ta thật sự muốn nhìn nhiều ác huẩn, ngươi thật đúng là ác thú vị đây. Suy nghĩ một chút trong quần rất nhiều người đều xem, huẩn dứt khoát mở ra phát sóng trực tiếp, đem ống kính nhắm ngay đầu kia sư tử nhỏ kết quả, Nệ Dồ còn không có lên tiếng, Bạch Ngốc Thương liền kinh ngạc vui mừng lên tiếng. À tu gì ạ lạn sơ, ai nha thật là đáng yêu sư tử nhỏ thật sự muốn ôm một cái huẩn, ha ha. Vua ta ngươi quả nhiên rất thích sư tử đây. À tu gì ạ lạn sơ, đúng vậy đúng a loại sư tử màu trắng này ta cho tới bây giờ chưa từng thấy đây thật sự muốn nuôi một đầu nhân viên quản lý ngươi có thể đem đầu này sư tử nhỏ đưa cho ta sao ta nhất định sẽ thật tốt chăn nuôi nó đấy còn nghe được sướng sốt một chút. Hát vua ta phải nuôi vua sư tư đây là thao tác gì Nệ Dồ cờ lão tỷ hụ. Ngươi muốn đi nuôi sư tử này ha ha ha đây thật là kiệt tác ta sắp cười chết rồi rét quỷn. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là số mệnh à ha ha, ta còn thật muốn biết. Sư tử này cùng nàng có thể hợp hay không đây? Vẩn, ách, các ngươi đã đều nói như vậy. Vậy thì được rồi, ạ tu gì ạ lạn sờ, thu xong. Sử dụng quyền hạn nhân viên quản lý, Vẩn trực tiếp đem một mặt mộng bức ai sư tử trang trong bao lì xì phát cho vua ta. Rất nhanh, hắn liền ở trong gờ giúp nghe được vua ta kinh ngạc vui mừng tiếng kêu, ạ tu gì ạ lạn sờ. Ai nha lại có thể so trong trực tiếp nhìn qua còn muốn đáng yêu vân vân để cho ta nhìn một chút nó là công vẫn là mẫu. À tu gì ạ lạn sơ, ôi chao sư tử nhỏ này làm sao đống nhiên tức giận rồi không ngừng mà muốn bắt ta giết quỷn, ngươi thật đúng là một cái nhân tài, bội phục bội phục. Nghệ dồ cớ lão đỉ hủ, hoa ha ha ha đây chính là nhưng dám hoàng đế La Mã đối nghịch giá tiền liền ngay cả trời cao đều muốn nhằm vào ngươi nha ho ho ha ha. Ây hy vọng vua ta chớ đem vua sư tư nuôi chết rồi. Vẫn đang trong lòng vì vua sư tư mặc nghiệm, chợt phát hiện các quần viên phần lớn kiểm tra hình thức ra tốc xem xong cương thi trí tôn phó bản, bắt đầu thảo luận. MC Tô Tiểu Ly, hai cha con này thật là ác tâm a cuối cùng ác hưu ác báo thoạt nhìn thật sự sảng khoái cửu thúc. Ta đề nghị ngươi nhanh chóng đi đem bọn họ tất cả đều giết cửu thúc Lâm Phượng Tiểu. Ai, đại sư huynh lúc trước cũng chính là cố chấp một chút. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể biến thành như vậy rồi cựu thúc Lâm Phượng Kiều. Ban đầu ta viết tin cho hắn, thật ra thì chính là vì hỏi thăm tung tích của thiên hạc sư đệ, tốt cứu vớt hắn miễn cho họa sát thân. Không nghĩ tới đại sư huynh lại có thể sẽ vì vậy trước thời hạn đến, vẫn cùng ta cùng nhau phát hiện cái đó cựu âm linh huyệt, thật sự là ý trời à hải bạ ra ai điện hạ, cựu thúc, lại nói cái đó cựu âm linh huyệt đến tột cùng là cái gì cựu thúc Lâm Phượng Kiều. Cái gọi là linh huyệt chính là thiên địa linh khí tụ tập địa phương đối với chúng ta người tu hành ta mà nói, loại này linh huyệt đều là khó được phúc địa ở bên trong tu hành một ngày tương đương với 100 ngày cựu thúc Lâm Phượng Kiều. Bất quá cái này cửu âm linh huyệt cùng linh huyệt bất đồng, bên trong chỉ có âm khí người sống vào trong căn bản không chịu nổi, rất nhanh liền sẽ chết đi. Ngược lại là cương thi quỷ quái loại này âm vật thích loại địa phương này nhất cửu thúc Lâm Phượng Kiều, không được lần cái đó nhậm lao ra, cùng lúc này nữ quỷ, đều là bị cửu âm linh huyệt bên trong âm khí hấp dẫn, vào trong được chỗ tốt, lúc này mới biến thành, trở nên mạnh như vậy. Hại bạ giả ai điện hạ? A cửu thúc mới vừa rồi ngươi nói sư huynh của ngươi trốn vào trong lỗ lồn, hắn có thể hay không lợi dụng nó đến chỗ tốt gì? Cửu thúc Lâm Phượng Kiều, không thể nào, đại sư huynh dù sao cũng là người sống, tại linh huyệt bên trong ngâu cờ lâu cũng là sẽ chết. Bất quá ta vẫn là phải nghĩ biện pháp khuyên hắn đi ra, sau đó đem cái này linh huyệt đóng lại, để tránh chế tạo ra càng nhiều quái vật hơn. Ừ, ta cảm giác thế nào, sự tình không có đơn giản như vậy đây. Vẫn đang trầm ngâm. Âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên, nho môn long thủ Sơ Lâu Long Túc đã gia nhập rút thưởng quần. Hắc, đây là bố đại hí bên trong nhân vật ẩn tại. Sau khi kinh ngạc còn không co lên tiếng, cả cụ dạ liền kinh ngạc vui mừng kêu lên, trạch nữ núi bồng lai, Sơ Lâu Long Túc thật sự là người ta mà là người fan A, ta thậm chí còn vận dụng quan hệ, mua trên internet một cái ngươi ngang mô hình lớn đây tấn nho môn long thủ Sơ Lâu Long Túc, ngươi mới vừa nói cái gì?